Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 719, của ta đâu? A, cái này. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Goku Hyuga nháy ngây thơ hai mắt, nghe đối phương hỏi ra vấn đề, Han Yu cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt. Chỉ có thể là tại cái kia gượng cười. Mà lại tại Han Yu tựa hồ còn có thể phát giác được bên cạnh những cái kia mới vừa rồi còn đang líu díu nói chuyện trời đất đám nữ hài tử có như vậy trong nháy mắt đều an tĩnh lại. Cảm giác giống như đều đang ngó chừng phía bên mình, nghe lén chính mình cùng với các nàng đối thoại đồng dạng. Mà Kuroneko càng là tại muội muội của mình phát ra ngôn luận kinh người về sau, xấu hổ cả người đều tại choáng váng nóng lên, hận không thể nhảy xuống biển, thậm chí có chút buồn bực chính mình mang muội muội cùng một chỗ tới đến cùng phải hay không cái lựa chọn chính xác. A, Kaka, cũng may lúc này Yamada El Kaka Yamada Chris kịp thời đến, lúc này mới đem sự chú ý của mọi người rời đi đi qua, để Han Yu nhẹ nhàng thở ra. Oa, cảm giác tựa như là tinh linh đâu. Đúng a, mà lại lỗ tai cũng cùng eo nhọn, sẽ không thật là eo đi. Nhìn xem hất lên mái tóc dài màu vàng óng, còn như điện ảnh bên trong tinh linh vương tử Yamada Chris. Ở đây đám nữ hài tử không khỏi nhao nhao nghị luận. Mà Han Yu thấy thế, cũng chỉ đành đem một mặt tuyệt vọng Goku Hyuga cùng Goku Tamaki trả lại cho Kuroneko. Chính mình tiến lên cùng Yamada Chris thương lượng. Nói đến, Han Yu về sau cũng từ Yamada El trong miệng biết được Yamada Chris tình huống, cho nên phát hiện là hắn tới đón mọi người cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Người tốt, Chris tiên sinh. Han Yu tiến lên về sau, liền vươn tay hướng đối phương lên tiếng chào. Khách khí, Han Yu-kun. Yamada Chris cười nắm tay cùng Han Yu nắm đến cùng một chỗ. Bất quá sau đó ánh mắt của hắn liền bắt đầu tại Han Yu trên thân qua lại càn quét. Ngạch, cái kia, có cái gì không đúng sao? Han Yu bị Yamada Chris cái kia xem kỹ ánh mắt nhìn đến đầu mình ra tóc nha, có chút chần chờ mà hỏi. Dù sao hai người trước đó cũng coi là chiếu quá mặt, Han Yu không biết đối phương như bây giờ nhìn mình chằm chằm là muốn làm gì. Nếu không phải cân nhắc đến muội muội của nàng liền đứng ở một bên, Han Yu hiện tại khả năng hoa cúc đều muốn biến căng. A, không có gì, chỉ là cảm giác còn có thể. Ta không có ý kiến gì. Nghe được Han Yu đặt câu hỏi, Yamada Chris cũng ngừng chính mình dò xét Han Yu cử động, vừa cười vừa nói. A, thật có lỗi, ta không có minh bạch. Đối với Yamada Chris không hiểu thấu hồi phục, Han Yu cũng là không hiểu ra sao, có chút mộng bức mà hỏi. Thật có lỗi, để ngươi nghi ngờ, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hiểu rõ đến eo tình hình gần đây về sau, theo bản năng muốn khảo sát một chút ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không phù hợp khi chấm ngoặc kép. Yamada Chris cũng biết chính mình trước đó cử động có vẻ hơi không lễ phép, liền cười muốn cho Han Yu giải thích một chút. Không nói chuyện mới nói được một nửa, Yamada El liền ý thức được ca ca của mình muốn nói gì, vội vàng lên tiếng cho ngăn lại. Chờ một chút, ca ca ngươi cũng không nên nói loạn lời nói a. Yamada El hô xong về sau, liền nhìn chòng chọc vào ca ca của mình, trong ánh mắt để lộ ra uy hiếp để cho người ta một chút liền có thể nhìn minh bạch. Yamada Chris nhìn xem chính mình biến thành có chút tức giận muội muội, chỗ nào còn có thể không rõ ràng chính mình muội muội thẹn thùng. Mà lại nếu là chính mình đem lời nói mới rồi nói tiếp cùng nhất định phải thẹn quá thành giận. Thế là Yamada Chris cười cười, liền không còn xách sự tình khác, trực tiếp biểu thị để Han Yu một đoàn người đi theo chính mình, cùng đi dừng xe địa phương ngồi xe tiến về biệt thự. Thế là một đoàn người liền lẫn nhau kêu gọi rời đi bến tàu. Nơi này chính là nhà ta biệt thự, mọi người coi như làm là nhà mình, hảo hảo buông lỏng một chút đi. Đứng tại nhà mình tự mang bể bơi sân nhỏ trước biệt thự, Yamada eo lộ ra vô cùng hưng phấn đối với mọi người hô. Oa, thật tuyệt a, Thật xinh đẹp biệt thự a, thật là lợi hại a, thật không hổ là kẻ có tiền ngắm tương đương, cảm giác thật không tệ đâu. Nhìn trước mắt chiếm diện tích cực lớn công trình kiến trúc, nữ hài tử không khỏi buông xuống trên người hành lý, có chút mừng rỡ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mà lại tại phát hiện đi ra ngoài chính là bãi cát sau càng là cao hứng ghê gớm. Ngô, còn có thể đi, cùng ta nhà không sai biệt lắm. Yazawa Nico cười đến có chút cứng ngắc. Được rồi, mọi người không muốn đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Đi vào trước rồi nói sau. Nhìn xem mọi người trò chuyện tựa hồ muốn không dừng được dáng vẻ. Hanyu bất đắc dĩ đối với mọi người hô. Sau đó liền kêu gọi mọi người đến trong biệt thự đi. Tiến vào về sau, đem eo an bài xuống. Mọi người top 5 top 3 đi đến riêng phần mình căn phòng. Đem chính mình hành lý cất kỹ sau mới trở lại trong phòng khách. Lại nói, ta đây, mà ở đem đám nữ hài tử đều an bài tốt. Tất cả mọi người trở lại phòng khách tập hợp về sau. Han Yu đột nhiên phát hiện một cái tương đối nghiêm trọng sự tình. Đó chính là Yamada El căn bản không có nói cho Han Yu. Gian phòng của hắn ở nơi nào? Nha, bởi vì tới người quả thật có chút nhiều. Nằm ngoài dự đoán của ta. Mặc dù để mọi người hơi chen một chút, miễn cưỡng đủ ở, nhưng là vẫn căn phòng không đủ đâu. Nhìn xem Han Yu có chút mộng bức dáng vẻ, Yamada El phi thường tâm hư nói. Cho nên nói, dựa theo ngươi ý tứ, chính là không có phòng của ta. Han Yu tại trong đầu qua một lần Yamada El lời nói về sau. Có chút mộng bức hô. Nha, trước đó phân phối thời điểm không có vấn đề. Nhưng là ta quên ngươi là nam sinh nha. Cho nên liền, chấm ngoặc kép, Yamada El ngượng ngùng đem hai cây ngón trỏ lẫn nhau đâm đến nhầm đi. Bất quá sau đó tự hồ là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Han Yu nói ra. Đương nhiên, trong phòng của ta giường tương đối lớn. Nếu là ngươi không ngại, ta cùng ngươi một gian tốt rồi. Không được, lúc này không đợi Han Yu biểu thị cái gì. Cái khác tất cả nữ hài tử đều chăm miệng một lời biểu thị phản đối. Mà lại hô xong về sau. Mọi người còn đối với lẫn nhau ở giữa có thể ăn ý như vậy mà cảm giác có chút ngoài ý muốn. Han Yu thấy thế cũng là cảm thấy đau đầu. Nói thực ra, đề nghị của Yamada El Han Yu cũng không phải rất kháng cự. Thậm chí có chút mong đợi đâu. Nhưng là tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo. Hiện thực lại là tàn khốc. Có một số việc trong đầu ngẫm lại liền tốt. Hiện thực thật muốn làm là như vậy không có gì tốt kết quả. Cho nên rơi vào đường cùng. Han Yu đành phải vẻ mặt đau khổ biểu thị chính mình muộn ngủ phòng khách tốt rồi. Mà cái khác nữ hài gặp Han Yu muốn ở phòng khách ngủ về sau. Mặc dù có chút đồng tình Han Yu. Nhưng cũng là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Yamada El xác thực cảm thấy có chút không cam tâm. Nhưng là ở trước mặt mọi người nàng cũng không có can đảm làm loạn. Thế là tại chia phòng ở giữa sự tình cứ như vậy tại nhau nhau nhốn nháo bên trong kết thúc. Tiếp xuống mọi người chuyện cần làm. Chính là sống phóng túng. Sáng sớm tập hợp. Cưỡi phương tiện giao thông đi vào El Chi đảo. Hiện tại thu thập xong hành lý về sau cũng kém không nhiều đến nên giờ ăn cơm trưa. Thế là sẽ làm nấu ăn người liền tập hợp. Cùng một chỗ vì mọi người chế tác phong phú cơm trưa. Mà sẽ không làm nấu ăn người. Thì là bị Han Yu đuổi đi. Để các nàng đi trước bên cạnh dạo chơi. Mà không phải lưu lại quấy rối. Thế là nữ hài tử liền bắt đầu chuẩn bị đều tự tìm riêng phần mình sự tình đi làm. Bất quá mưu đám nữ hài tử lại là tại mọi người nhìn chăm chú bên trong tập hợp. Sau đó Sonoda Umi cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái đánh gậy. Sau đó phía trên vẽ thành mấy cái trải qua phân chia vòng tròn. Cái này, chính là trong khoảng thời gian này tập huấn luyện tập bày tỏ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phía trên thời gian bị quy hoạch đến tràn đầy biểu đồ. Từ Miu bên người đi ngang qua đám nữ hài tử. Không khỏi trong ánh mắt mang theo thật sâu đồng tình hướng Miu đám nữ hài tử nhìn sang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.